bằng dê. Màu hoa tình yêu hay hoa của giờ lòng chợt bâng khuâng nghe câu chuyện cũ mắt thoáng bao ngờ ngàng chuyện người trai đêm đêm ngắm trăng xuống nghẹn ngào trong lời thề.